Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 321, mẫu làm Bồ Tát, tử làm Phật, Bắc Minh tựa như biển không phải biển, là nước lại không sinh cơ, rơi vào trong đó tiêu hồn thực cốt, nhưng cái này vẻn vẹn hữu hiệu đối với nguyên tôn nhất tộc. Đối với những người khác, nó chỉ là một đòn công kích bình thường, trong đó dính đến pháp tắc, Tô Hòa không hiểu, lại càng không biết đây là tiền bối nào sáng lập ra thần thông. Tô Hòa chỉ là phát hiện mình có thể kế thừa, đơn thuần là truyền thừa tới thôi, biết thế nào mà không biết tại sao, bất quá dùng tốt là được, dính đến tri thức, ngày sau tích lũy đầy đủ, tự nhiên sẽ sáng tỏ. Nguyên Liệt chìm nổi trong Bắc Minh, nhìn huyết nhục từng chút tiêu tán, mấy lần muốn lao ra, đều không được, lập tức trở tay một trường đánh vào đỉnh đầu của mình. Một trường chụp chết chính mình, nhưng trong chốc lát lại phục sinh trong Bắc Minh. Sau khi phục sinh, một thân huyết nhục cũng không khôi phục theo, huyết nhục bị Bắc Minh gọt đi, chính là vĩnh cửu lột, giống như bị thao thiết thực pháp nuốt đi một bộ phận. Hô hấp của Nguyên Liệt càng lúc càng gấp rút, thời gian qua đi gần vạn năm, nỗi sợ hãi bị Long Quy chi phối lần nữa dâng lên. Khi còn bé từng tận mắt nhìn thấy một đầu Long Quy thuần màu trắng phá vỡ hư không giết vào tộc quần, một bàn tay vỗ nát mấy tộc lão mà hắn cảm thấy không ai có thể chiến thắng. Long Quy kia còn đáng sợ hơn, khi bàn tay vỗ xuống, một đạo thủy cầu Bắc Minh ngưng tụ xoay tròn trong lòng bàn tay. Một bàn tay vỗ đến, không ai có thể sống sót, càng đáng sợ hơn, trong lúc giao chiến với nó, các tộc lão đánh lộn lẫn nhau một cách khó hiểu. Ngay sau đó, hắn đã chứng kiến thế nào là tàn nhẫn, con rùa kia từng chút giải phẫu tộc nhân, tựa như hiện tại huyết nhục của hắn bị từng chút gọt đi. Da mặt không còn, Nguyên Liệt không thể làm ra biểu lộ, nhưng đôi mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, gào thét về phía Tô Hòa, thả ta đi. Ta sẽ nhận đặc thù thần thông của nguyên tôn nhất tộc làm con thừa tự cho ngươi. Tô Hòa tựa như không nghe thấy, thần thông do chính Long Quy nhất tộc sinh ra còn không học được. Nhận con thừa tự để làm gì? Nguyên tôn nhất tộc chết đi mới là một nguyên tôn nhất tộc tốt. Tô Hòa không chút động lòng, mặc cho Nguyên Liệt cầu xin, thả ta đi, ta sẽ vạch ra toàn bộ mưu tính phong chân tam hoàng tử phong hoàng cung. Nếu không ngươi sẽ chết mà không biết vì sao. Tô Hòa rốt cục động dung, mở miệng nói, đa tạ đã nhắc nhở, chuyện ở đây, ta sẽ dẫn người đi trấn sát hắn. Mặc kệ hắn có mưu tính gì, chỉ cần chết rồi, tự nhiên vô sự, việc người Phong Hoàng cung tập kích Phượng mộ trước nhất, thậm chí có hai đạp thiên thất trọng tự mình tập kích Tô Hòa. Loại chuyện này Phượng tộc và Long Quy nhất tộc có thể tùy tiện bỏ qua thì thật là chuyện quỷ quái. Phong chân tam hoàng tử mạnh hơn Nguyên Liệt, mạnh hơn nhiều, không có tiểu hắc bang bận bịu, chỉ dựa vào Tô Hòa đại khái là đánh không lại. Nhưng thì sao, khi Phượng tộc toàn tộc chiến đấu, Phượng cổ chắc chắn sẽ ra sân, Phượng cổ đã mở tam trọng thiên. Liên thủ cùng hắn, đối đầu với Phong Chân và Đại Hoàng Tử vừa vặn, Bắc Minh xoay tròn, trong vòng xoáy còn có sóng lớn, sóng sau cao hơn sóng trước, vội vã đẩy mạnh về phía Nguyên Liệt, mỗi một con sóng liếm lên, liền sẽ liếm sạch một tầng huyết nhục, ngay cả nhãn thần Nguyên Liệt cũng không còn, ánh mắt đã tiêu tán, hốc mắt trống giống gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hòa, phải chết, thật sự phải chết, sự tàn nhẫn của Long Quy nhất tộc đã được cảm nhận từ hàng vạn năm trước. Tựa như bọn hắn săn giết tu sĩ bình thường không khác nhau chút nào. Không trấn sát bọn hắn triệt để, quyết không bỏ qua, hắn thậm chí hoài nghi toàn tộc đột nhiên rơi vào trạng thái ngủ say 6000 năm trước có liên quan đến Long Quy kia. Hắn gào thét, đột nhiên một đạo phù văn đánh ra từ miệng, thoáng chốc rơi trên người Tô Hòa, sau đó cười răng rắc ha hả, cười vui sướng đến cực điểm, cười tê tâm liệt phế, đi chết, đi chết, đây là phù chú phong chân mời từ tổ miếu của bọn hắn tới. Không dùng được cho hắn, chắc chắn sẽ triệu hoán ngươi đến bên cạnh hắn, ta xem ngươi làm sao mà chết. Hắn gào thét, đây là thủ đoạn mà bọn hắn có thể mở ra ngay cả khi bị tinh hải ngăn cách. Là thủ đoạn có thể triệu hồi cả lão tổ, ngươi trốn không thoát, trốn không thoát. Tô Hòa biến sắc, cuốn lên sóng nước cọ rửa phù văn kia lại như sinh ra đã mọc trên mai rùa của hắn. Căn bản cọ rửa không xuống, phù văn này không phải công kích, mà là loại khế ước, còn mang theo chúc phúc, bề ngoài không thể ngăn cản. Nguyên Liệt cảm nhận được khí tức bên ngoài, cười ha ha, sắc mặt Tô Hòa trầm xuống, thân thể lộn một vòng, hóa thành khổng tước chân thân. Dương mắt liếc nhìn Nguyên Liệt, tiếng cười của Nguyên Liệt bỗng dưng ngừng lại, con rùa này có thân thứ hai, khi hiện ra thân thứ hai, phù văn vẫn còn trên thân rùa, nhưng thân rùa ở đâu? Đây là một nghi vấn vĩnh viễn làm mê hoặc tu sĩ tu hành hóa thú thiên. Hậu trường ở đâu? Trạng thái như vậy, từ nơi nào triệu hoán đi ra? Chỉ cần con rùa này không hiện ra thân rùa, tam hoàng tử vĩnh viễn không có cơ hội triệu hoán đi. Hiện ra thân rùa, chỉ cần sự việc bên này hơi chút dừng lại, hắn sẽ theo Phượng tộc, Long Quy nhất tộc giết tới Phong Hoàng cung, không cần triệu hoán. Nguyên Liệt kịch liệt thở dốc, nhưng không còn phổi để hô hấp, Bắc Minh tùy ý xuyên qua chảy xuôi từ giữa xương sườn. Cuối cùng một chiếc xương sườn bị cọ rửa xuống, nát trong Bắc Minh, sau đó là chiếc thứ hai, thứ ba, trong chốc lát chỉ còn một cái đầu lâu chìm nổi trong Bắc Minh. Tô Hòa mở mắt nhìn mặc cho Bắc Minh xoay tròn, cho đến khi đầu lâu cũng triệt để hóa thành bụi tiêu tán không thấy. Chỉ còn viên tinh thể màu xanh nước biển ở mi tâm chìm nổi trong Bắc Minh. Tô Hòa không nhúc nhích, chưa từng triệt tiêu Bắc Minh, mãi đến nửa canh giờ sau, mới thân hình nhất chuyển hiện ra Long Quy chân thân, gào thét một tiếng, mây đen dày đặc trên đỉnh đầu, từng đạo đạo thiên chu thần lôi lạc xuống dưới, chém thẳng vào Bắc Minh. Tô Hòa đã một lần nữa hóa thành khổng tước chân thân. Thiên chu rơi xuống, nện vào vòng xoáy Bắc Minh, một đạo tiếp lấy một đạo, liên tiếp 7-8 đạo Bắc Minh bị thiên chu đánh tan, biến mất không thấy gì nữa. Thủy tinh ngã xuống đất, đến giờ phút này, xúc sắc mới khoan thai tới chậm, vui sướng nhảy dựng lên rơi vào phía trên thủy tinh. Ba điểm, phẩm chất, Bắc Minh săn giết nguyên tôn, cũng không thể trực tiếp chặt đứt căn nguyên, không cho phục sinh, tàn dã hết thảy huyết nhục, trong cõi u minh vẫn còn tồn tại, nguyên tôn nhất tộc vẫn có thể xuất hiện lần nữa. Phải dùng thiên chu bổ Bắc Minh, ngay cả Bắc Minh cũng đánh tan. Ba điểm phẩm chất, tinh thạch phát ra nhàn nhạt huỳnh quang, Tô Hòa thần thức đảo qua, kia tinh thạch liền giống như bị nam châm hấp dẫn, trong nháy mắt bay tới dán tại mi tâm hắn, khảm tại phía trên, một cỗ mát mẻ nhàn nhạt vọt tới, Tô Hòa cảm thấy não hải giống như bị gột rửa qua. Lập tức nhẹ nhàng khoan khoái bắt đầu, mạch suy nghĩ đều trong nháy mắt nhanh nhẹn, cái này đồ vật đúng là tư duy máy gian lận. Thần thức tự nhiên mà vậy cùng tinh thạch liên tiếp, tinh thạch này bên trên có vô số phù lục, là một kiện pháp bảo, mắt sáng tỉnh não, thủ hộ thần hồn, bên trong trống rỗng, còn có ước chừng 30 trượng vuông một vùng không gian. Giờ phút này bên trong chỉ có mấy món quần áo, còn có hai đống pháp khí tàn phiến, một đống là kia thạch cổ, một đống là viên kia quả cầu đá, bên cạnh một viên lệnh bài màu vàng kim lập lòe tỏa sáng. Tại tinh thạch khảm vào mi tâm Tô Hòa trong nháy mắt, liền có xúc sắc trực tiếp rơi vào tinh thạch không gian bên trong. Tàn phiến thạch cổ nhiều thêm hai đống, quả cầu đá trước nay chưa thấy ném ra cái một điểm. Không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại là kia lệnh bài cũng phát ra hai điểm phẩm chất. Tô Hòa xách ra nhìn thoáng qua, lại đưa về tinh thạch không gian, kia là một viên huyền hoàng lệnh, lệnh bài thông hành huyền hoàng động thiên, đợi huyền hoàng động thiên mở ra, có thể truyền tống đến huyền hoàng động thiên, cũng có thể dùng tới mở lưỡng giới chiến vực. Tốt nghèo, vậy mà nghèo đến mức liền một viên linh thạch đều không có. Nguyên tôn nhất tộc đã đến cảnh làm tên ăn mày sao? Tô Hòa thật sâu nghi ngờ, bốn phương tìm kiếm xác định không có bất luận cái gì chiến lợi phẩm thất lạc. Nghi hoặc càng nặng, hẻm núi cấm địa bên ngoài, trong kiếm trận kiếm thành sơn, nguyên bản chiến trường giằng co, đột nhiên yên tĩnh trở lại, năm tên linh tộc đạp thiên, cùng một thời gian một mặt hoảng sợ hướng hẻm núi cấm địa nhìn lại. Đầy mặt không thể tưởng tượng nổi, kia vương giả nguyên tôn tộc không thể phản kháng, chết rồi, ý niệm này vừa mới dâng lên, năm người liền kêu thảm một tiếng, thân thể bỗng nhiên tản ra, hóa thành khói xanh biến mất không thấy gì nữa, ngay cả chém ngược bản nguyên thủ đoạn đều không cần dùng ra. Trên kiếm lâu Tả Giảo cùng một vị trung niên nam tính hiện thân ra, xác nhận linh tộc mới cùng bọn hắn đại chiến thật sự đã chết. Lập tức một mặt không dám tin, là thiếu chủ chém giết kia độc giác Ngưu Túc Nhân. Tả Giảo không chút nghĩ ngợi liền nói, những này linh tộc rõ ràng là lấy kia độc giác Ngưu Túc Nhân làm trung tâm. Kia Ngưu Túc Nhân rất đáng sợ, khí tức như vậy chính là cách kiếm lâu, cách kiếm trận, cũng cơ hồ ép bọn hắn không thở nổi, nhưng thiếu chủ chém giết hắn không phải đương nhiên sao? Thiếu chủ là khổng tước, vẫn là long quy, như vậy tồn tại xưa nay chưa từng có. Làm ra sự tình gì, ở trong mắt Tả Giảo đều là đương nhiên, nàng tố thủ lật một cái, đem mấy cái túi chữ vật thu nhập trong tay, liền mở ra ý nghĩ đều chưa từng phát lên, quay đầu nói, đây là chiến lợi phẩm của thiếu chủ, đợi thiếu chủ trở về, ta tiêu bên trên. Trung niên bên cạnh nàng, há to miệng lại không nói ra lời, Tả Giảo quay đầu, mày kiếm nhăn lại nhìn về phía hắn, ngươi muốn nói gì, kia trung niên há to miệng, nếu không, lưu tại ta chỗ này, sau đó ta đưa cho thiếu chủ, nghe nói thiếu chủ không ưa thích đồng loại chim mái hoặc là mẫu quy. Mà là ưa thích nữ nhân, hắn lặng lẽ nhìn sang Tả Giảo, hắn không phải không trung thành, chính là có chút đồ vật, trung thành cũng không được. Trong mắt Tả Giảo một đạo kiếm ý đâm tới, người đang suy nghĩ sự tình gì thất lễ. Trung niên lắc đầu như đánh sóng, ta chẳng qua là cảm thấy mang đồ vật loạn thất bát tao ở trên người. Nói không chừng liền sẽ xảy ra ngoài ý muốn, tựa như dư sư đệ bọn hắn, cũng không biết làm sao bị linh tộc ký sinh. Ngươi là sơn chủ, rất có thể lúc nào cũng tiếp cận thiếu chủ, một khi có ngoài ý muốn dắt liên thiếu. Thì làm sao bây giờ? Không bằng thả trên người ta, xảy ra ngoài ý muốn cũng không khẩn yếu. Hắn nói một hơi, thở phào một hơi, quả nhiên không thể cả ngày luyện kiếm. May bình thường yêu làm khôi lỗi, khai phát linh trí, không phải một thời gian còn không nghĩ tới lý do như vậy. Hắn nhìn về phía Tả Giảo, lại gặp Tả Giảo chăm chú đang suy tư. Một lát sau nhẹ gật đầu, lấy xuống túi chữ vật toàn bộ đưa tới. Còn không đợi hắn vui vẻ, liền nghe Tả Giảo chân thành nói, ngươi nói có lý, cần dâu riêng người tới bắt, đúng không? Trung niên vỗ đùi tán thành nói, nói một nửa lại ngạc nhiên hướng Tả Giảo nhìn lại, không, dâu ria, Tả Giảo không kiên nhẫn vất vất tay, chớ có sững sờ, lập tức chủ trì kiếm trận, tản ra thủ hộ Phượng Mộ. Bên ngoài Phật giới đã cùng Cổ Tĩnh Trai cùng Thủy Nguyên Cung đánh thành một đoàn. Thậm chí có Phong Hoàng Đại Thế Giới thừa cơ đánh lén. Tuyệt đối không cho Phượng Mộ bên trong tái xuất vấn đề. Phàm là có kẻ vượt giới mà đến, giết không tha. Nàng thả người lên kiếm lâu, liền nghe kim quang chỗ một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, Phật mẫu lúc này còn không trở về vị trí cũ, chờ đến khi nào? Tả Giảo quay đầu, sắc mặt băng hàn, trong kẽ răng lóe ra hai chữ, con lừa chọc, A-di-đà Phật, cách địa bàn lão tử xa một chút, tiểu kiếm nương chửi giỏi lắm, không có ra mặt con lừa chọc, đáng tiếc lão tử hôm nay đến không mang đồ đệ, không phải mắng chết cái này đoạn tử tuyệt tôn chết con lừa chọc. Tả Giảo quay đầu, chỉ thấy một vị tăng nhân một thân u cục thịt, mang theo 3 năm hòa thượng từ cổng vào mà tới, lại là Từ Phương đại sư Cổ Tĩnh Trai. Hắn hướng về Tả Giảo gật gật đầu, thân hình lóe lên đã tại miệng núi lửa, một quyền nện xuống, mang theo âm bảo xông vào trong núi lửa. Từ Phương tiến vào, cổng vào Lai Phượng Mộ tùy theo đóng lại, lóe lên một cái rồi biến mất hình tượng, loáng thoáng có thể nhìn thấy 18 la hán Cổ Tĩnh Trai cùng 500 la hán Phật giới bên ngoài đánh, hảo hảo yên tĩnh, đều khoanh chân ngồi tại hư không, không nhúc nhích. Phật quang phổ chiếu, nhưng trong đó sát cơ chỉ có hòa thượng Linh Sơn đấu pháp mới có thể cảm nhận được. Cổng vào đóng lại, liếc qua một chút có thể nhìn thấy Thanh Long Bàn Thiên. Từng hồi rồng gầm, Long tộc tôn chủ cũng tới, Tả Giảo một đôi mày kiếm khó được mang theo ý cười. Nhưng giữa Thanh Long quay quanh lại gặp dây sắt hoành không. Người tới Phong Hoàng Đại Thế Giới càng nhiều, đám kia thổ phỉ đáng giết. Đáng tiếc kiếm thành sơn đạo hạnh thấp, chém giết không được. Trong gió mặt đất, một chỗ thông đạo thời không, quang mang lóe lên, có người vọt thẳng tiến vào bên trong Phượng Mộ. Đăng kiếm, Tả Giảo quát lạnh một tiếng, trong mắt kiếm quang lóe ra, giết không được tồn tại như vậy, loại này đạp thiên tam trọng, bọn hắn bày ra kiếm trận còn chạm không được sao? Phương Đông một vòng trăng trắng, trong nháy mắt sắc trời sáng rõ, Tô Hòa dương cánh lơ lửng mà đứng, nhìn về phía phương Đông, sắc trời bên ngoài đã sáng lên, nhưng hẻm núi cấm địa vẫn như cũ một mảnh đen kịt. Tựa như Phượng Mộ dưới mặt đất, bốn phương có âm quỷ gào thét, cách trận pháp cốc khẩu có thể nhìn thấy chỗ đại mộ. Kim quang xuyên thấu mặt đất càng thêm cường thịnh. Kim quang sán lạn không che giấu được mặt trời đỉnh đầu. Phật hiệu từ bên trong kim quang lộ ra, Phật mẫu còn không trở về vị trí cũ à? Tô Hòa vỗ cánh, rơi vào trên cây ngô đồng Phượng Triều Phi, bốn phương tìm kiếm lá cây chỗ trận pháp cốc khẩu. Phượng Hoàng cây ngô đồng là tồn tại pháp bảo bạn sinh cùng loại. Mỗi một phiến lá cây đều là một tòa trận pháp, tìm được mảnh này lá cây liền có thể nghĩ biện pháp lấy đi trận pháp cốc khẩu. Liền có thể xông ra hẻm núi, ngay cả đệ tử Kiếm Thành Sơn đều tới, hắn há có thể núp ở nơi đây? Phía dưới đại chiến không tham gia được. Tuần tra vết nứt không gian phía trên tổng không có vấn đề. Một tiếng long quy gầm thét truyền đến, là thanh âm của Lạc Thúc. Đây là Lạc Thúc thụ thương rồi. Tô Hòa hô hấp cứng lại, ngay cả Lạc Thúc đều có thể thụ thương. Phía dưới đại chiến nhưng không có đánh nát Phượng Mộ. Phượng Mộ khắp nơi đều là khe hở thời không, vậy mà vững chắc đến như vậy tình trạng. Tô Hòa hô hấp dồn dập, liền nghe một tiếng A Di Đà Phật, một tiếng ngươi đặc biệt mã, lại một tiếng phượng gáy thê lương. Ngay sau đó thanh âm Phượng Triều Phi truyền đến, đến. Tô Hòa liền cảm giác dưới chân cây ngô đồng bỗng nhiên co rụt lại về phía dưới. Tựa như sông phá đại địa, trước mặt cảnh sắc lóe lên, đã định trụ, mở mắt nhìn lại đã thân ở Phượng Mộ dưới mặt đất. Giữa không trung có Phượng Hoàng cùng Long Quy vắt ngang, đối diện có một tiểu sa di xem xét đi 8-9 tuổi. Chiếm cứ không trung, tăng im một thân không nhuốm bụi trần. Phía sau có 9 vị tăng nhân một thân vàng óng ánh. Ngồi xếp bằng, hiện ra hình thái Điệt La Hán, bên ngoài bọn hắn, một tôn Phật Đà huyễn ảnh, ngồi xếp bằng mà ngồi. Một tay niêm hoa, một tay nâng bầu trời, trên Phật thủ nâng bầu trời, một đạo pho tượng khổng tước làm hình phi tường dương cánh. Khổng tước kia điêu khắc bảo thạch, khảm đầy thúy ngọc châu báu, lóe ra bảo quang, bốn phương còn có họa đấu, tu sĩ, cây ngô đồng rơi xuống, Phượng Triều Phi liền một tiếng phượng gáy rơi tại trên cây. Đang muốn khu động cây ngô đồng, lại nhìn thấy Tô Hòa trên cây, kinh ngạc trong mắt, ngươi sao ở đây, cái này ngu xuẩn, sao còn không có ly khai, sao dám hiện thân ở chỗ này, nơi này thấp nhất đều muốn đạp thiên thất trọng. Chiến trường như vậy, một cái dư ba liền có thể muốn hắn mệnh. Tô Hòa há to miệng, không nói ra lời, chiến trường bên này đã khẩn trương đến loại này trình độ. Hắn rơi vào trên cây ngô đồng Phượng Triều Phi như vậy lâu. Phượng Triều Phi thế mà không có phát hiện. Khó trách triệu hoán cây ngô đồng, liền cùng hắn một chỗ triệu hoán đến đây. Ta giết một tộc nhân nguyên tôn, Tô Hòa không biết sao liền nói ra câu nói như thế. Trong mắt Phượng Triều Phi vẻ kinh ngạc hiện lên, tiếp lấy gừ một tiếng. Sao, muốn ta cho ngươi phát thưởng lệ? Thế thì không cần. Nàng ở chỗ này bởi vì Tô Hòa sửng sốt một cái chớp mắt. Bên kia hòa thượng nhưng không có nửa chút đình chỉ, kia tiểu sa di chắp tay trước ngực, lối ra lại là thanh âm lão tăng, lão tăng ba mời Phật mẫu Đại Minh Vương Bồ Tát quý vị. Răng rác, đại mộ Phượng Mộ, một tiếng tiếng vỡ vụn vang, trong đó một bộ thi thể khổng tước dương cánh lơ lửng lên. Tô Hòa trái tim bỗng nhiên một nắm chặt, nhìn xem khổng tước cực kỳ xinh đẹp kia, chẳng biết tại sao, lại có cảm giác tê tâm liệt phế, cảm giác cùng khổng tước kia, đã không phải là liên kết huyết mạch, mà là tay đứt ruột sót, nguyên lai đây chính là cảm giác thần thú làm con cái nhìn thấy mẫu thân. Cho nên Nha Nha nhìn hắn cũng là như vậy, cho nên Nha Nha tìm hắn muốn truy, muốn cần câu chưa từng có khách khí qua, kia là đương nhiên a, căn bản không cần quanh năm chung đụng tình mẹ con, ước chừng là tiến hóa mang tới tác dụng phụ, liên kết huyết mạch, liền tự nhiên mà vậy sinh ra cảm giác chí thân. Nhưng giờ khắc này, thân mật liền biến thành khoan tim thấu cốt trong một nháy mắt nhìn thấy thi thể đạt được. Tô Hòa không tự chủ được kêu to một tiếng thê lương. Cơ hồ cùng hắn đồng thời, Phượng Tự cũng kêu to một tiếng, nhìn xem thi thể khổng tước nổi giữa không trung kia, một thời gian lại có chút không biết làm sao. Phượng Triều Phi bên cạnh kêu to một tiếng, yên tiếng nói chửi ầm lên, về mẹ ngươi, con non đi ra, đừng làm phiền lão nương đánh nhau. Nàng một cánh phiến ra, đem Tô Hòa vỗ hướng cổ lạc không trung, lập tức có hòa thượng hướng Tô Hòa xem ra. Đã thấy cánh kia Phượng Triều Phi tại bên ngoài cơ thể Tô Hòa hình thành một đạo hư ảnh Phượng Hoàng. Căn bản không cho bọn hắn nửa chút cơ hội đến gần. Tô Hòa dương cánh rơi vào trên lưng cổ lạc, đã thấy linh xà trên lưng cổ lạc một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Hiển nhiên bị đả thương nặng, cổ lạc cười khổ một tiếng, linh xà này của ta dù sao sinh non, có chút yếu, từ phương đại sư nơi xa cười ha ha bắt đầu. Lão Quy không muốn thể diện, linh xà kia của ngươi một lần đánh lén, để 18 La Hán Phật giới, lập tức hao tổn một nửa. Linh xà không quá tổn thương nặng, ngươi đây là tại cùng Tô Hòa tiểu hữu khoe khoang a. Cổ lạc cười ha ha bắt đầu, bên cạnh một thanh âm, không biết sau trận chiến đấu này, chém giết rùa đen nhỏ này, cổ lạc đạo hữu còn cười được không? Tô Hòa nhìn lại, nói chuyện chính là người Cung Phong Hoàng lúc ban đầu xuất hiện dẫn người đánh lén hắn. Bất quá người này thắt trên mắt đạt được vải đỏ đã cởi xuống. Một đôi mắt phượng hiển lộ ra, đốt chân hỏa phượng hoàng, phía sau còn có hư ảnh phượng hoàng ngưng tụ, bên cạnh hắn còn có hai vị người Cung Phong Hoàng thân mang mãng bào. Một cái Tô Hòa nhận ra chính là vị kia lão Bồ Tát hảo tâm, đưa cho hắn một viên Trấn Nam Vương kiền què, một vị khác lại không nhận ra. Lạc thốp, tình huống gì? Tô Hòa nhỏ giọng hỏi. Cổ lạc ha ha cười, còn có thể thế nào? Đám lão lừa chọc Phật giới này ước chừng tại Tinh Hải rất có thu hoạch. Đạt được một vị Bồ Tát nào đó điển, bây giờ dẫn động Phật ao, muốn đem Phật lực góp nhặt ngàn vạn năm, đưa vào bên trong thi thể muội Vân, cướp đoạt thi thể cùng phục sinh thể của Vân muội, tạo nên một vị Bồ Tát ra, Phật mẫu Đại Minh Vương. Trong miệng bọn hắn, điển, Tô Hòa ngạc nhiên nói, điển cố, kinh điển, sự tích, ước chừng như thế, đám phản tặc Phật giới này, đi đường tà đạo, có Bồ Tát La Hán đã từng ngưng tụ điển, liền có thể lấy điển làm dẫn, cưỡng ép rót vào, độ hóa Vân thi thể muội, biến nàng thành Phật mẫu Đại Minh Vương Bồ Tát đạt được trong miệng bọn hắn. Một vị Bồ Tát, dã tâm thật lớn, cổ lạc hừ một tiếng, kia là tồn tại cùng cảnh thái tổ, dù là ngoại lực ngưng tụ là yếu nhất, nhưng cũng quyết không có khả năng để bọn hắn ngưng tụ thành công. Tô Hòa sửng sốt nửa ngày, đoạt xá, cổ lạc lắc đầu, đối với người sống tính không lên, chỉ là cưỡng ép tăng lên vị cách, nhưng Vân muội đã chết, chính là đoạt xá, là mượn xác hoàn hồn. Vân muội sống lại, không có ký ức tự thân, chỉ có điển cố vị kia Bồ Tát, không phải đoạt xá lại là cái gì? Tô Hòa lại trầm mặc, nghi hoặc dâng lên, chỉ phải biết điển cố một vị Bồ Tát nào đó, liền có thể đem hắn tái hiện nhân thế. Cổ lạc lắc đầu lại gật đầu, không sai biệt lắm, không phải ngươi cho rằng 500 La Hán Phật giới làm sao tới. Người không sống qua tiếp thu Phật lực không quan trọng, ai làm chủ đạo còn có đợi đọ sức, cũng có khả năng thôn phệ thượng cổ La Hán Bồ Tát. Thành tựu tự thân, mà lại tái hiện một vị Bồ Tát, ức vạn năm tích lũy Phật môn cũng bất quá khó khăn lắm vừa đủ thôi. Tô Hòa nhìn xem thi thể mẫu thân bị Phật môn uống ra. Trong mắt tinh quang lóe lên bỗng nhiên nhìn về phía áo ngoài Phật đà ngưng tụ Phật giới. Nơi đó có Phật lực sôi trào mãnh liệt, đã ngưng tụ thành thực chất. Chương 322, mượn Phật lực dùng một lát. Phật lực không phải hương hỏa đơn thuần. Có tín ngưỡng, có hoành nguyện, có chân nguyên tồn tại cùng loại, là hệ thống sức mạnh hoàn toàn khác biệt. Chín vị La Hán ngưng tụ Phật đà, tựa như một tòa thông đạo, phía sau có sông lớn màu vàng kim chảy xiết, kia là Phật môn phỏng theo công đức trì trong truyền thuyết. Ngưng tụ Phật trì ngàn vạn năm, Tiểu Sa Di chắp tay trước ngực cảm thụ được Phật lực phía sau. Nhìn qua khổng tước phá mộ mà ra phía trước, lòng tin tràn đầy, đáng tiếc Phật giới không có biện pháp ngưng tụ công đức trì. Nếu không tái hiện ra Bồ Tát tuyệt không phải là người yếu nhất bên trong Bồ Tát. A Di Đà Phật, Tiểu Sa Di niệm một tiếng Phật hiệu, vang dội như hồng trung đại lữ, phía sau, Phật quang sáng chói, Phật lực bành trướng như biển, dũng mãnh lao tới thi thể khổng tước, trong dòng Phật lực hồng lưu kia đã ngưng tụ ra Phật môn thất bảo. Sông lớn bên trong lưu ly thành đàn, mã não làm núi, lao nhanh mà tới, Phượng Tự kêu to một tiếng, dương cánh cản hướng dòng sông lớn, Tiểu Sa Di mặt mỉm cười, càng lộ rõ mấy phần từ bi, hôm nay chính là ngày Vân Lịch thí chủ phục sinh đại hỷ. Tự thí chủ cần gì phải làm tà ma? Ngăn đón ngã Phật chính quả, ngăn được sao? Liễu Hằng, Phượng Tự nghiến răng, phát ra thanh âm trong miệng, Tiểu Sa Di niệm một tiếng Phật hiệu, vạn năm trước thí chủ đã chém giết Bần Tăng một lần, còn đem chân linh đạo sư huynh trấn áp nơi đây, giết lớn như vậy còn chưa đủ để thí chủ buông xuống đồ đao. Nhân quả, có quả ắt có nhân, hôm nay quả, ngày đó nhân, hắn lẩm bẩm, mặc cho Phượng Tự vung cánh đánh bay Trường Hà Phật lực. Tán thành mưa to đầy trời, mưa kia lại tự động tìm đến thi thể Vân Lịch Khổng Tước. Liễu Hằng mặt mỉm cười, Phượng Tự thí chủ sẽ không cho là đạo sư huynh chết vô ích a. Đạo sư huynh chết ở nơi đây, hóa thành nơi đây, chân linh trấn áp ở nơi này, đến một đầu khổng tước chết đi cũng không thể tiêu ký. Há không phải chết vô ích. Trở về, Liễu Hằng gầm lên một tiếng sư tử hống, toàn bộ phượng mộ bên trong đều vang vọng thanh âm của hắn. Phượng kỳ giấy lên phượng hoàng chân hỏa màu đen, hướng mưa to Phật lực đốt tới, thoáng chốc đốt hết một mảnh nước mưa, trong hơi nước phát ra âm thanh phạm âm nỉ non. Một bên, Phượng chủ Tiêu Luân, phía sau Phượng Hoàng hư ảnh kêu to một tiếng, ngay khoảnh khắc Phượng kỳ động thủ đã giết lên, giao chiến hồi lâu, tự nhiên đều có địch nhân, hình thành ăn ý, Tiêu Luân dùng trường thương điểm một cái, Phượng Hoàng hư ảnh phía sau huýt dài, há miệng hút vào, thôn phệ Phượng Hoàng chân hỏa của Phượng kỳ, hắn quay đầu hướng về Liễu Hằng nói, ta muốn ba giọt tinh huyết Phật mẫu. Liễu Hằng mặt mỉm cười, thí chủ trừ ma vệ đạo hộ ta chân pháp, Bồ Tát tự có khen thưởng, thưởng ngươi đại gia. Từ Phương đại sư quát tháo một tiếng, nhún người nhảy lên, cơ bắp trên thân tăng vọt, nổ tung quần áo, trên nắm tay lóe ra Phật quang, hướng hồng lưu Phật lực đập tới, đến công đức cũng không thể ngưng tụ, cũng dám xưng Phật, nhà ai Phật lại là hạng người vô đức. Oanh, một quyền đánh xuống, công đức Phật lực trên thân Từ Phương đại sư tuôn ra, tiêu diệt Phật lực của Phật giới, thật châm chọc, một hòa thượng mỗi ngày ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, sát sinh, lại một thân công đức. Bên này, Phật giới từ bi đầy mặt, lại ngưng tụ không được công đức. A Di Đà Phật, Liễu Hằng sắc mặt lộ vẻ đau khổ, chắp tay trước ngực, Từ Phương sư điệt, làm gì ở đây chơi xấu? Chúng ta Linh Sơn đấu pháp, đấu mẹ ngươi. Từ Phương căn bản không để ý hắn, chỉ một quyền đánh tới hướng Hồng Lưu Phật lực. Chư vị, đánh nát Hồng Lưu này, đánh nát Hồng Lưu, Phật lực không đủ, ta xem hắn ngưng tụ cái gì Phật mẫu. Từ Phương đại sư khinh miệt xì một tiếng, lão tử làm cả một đời hòa thượng, hôm nay mới biết rõ Bồ Tát không phải tu luyện thành chính quả, mà là đặc nương ngưng tụ, tà ma hạng người an dám khoác lên ta cả sao Phật môn. Đám người đang chiến đấu ở huyền hoang giới đột nhiên quay người, nhao nhao hướng Hồng Lưu Phật lực đánh tới. Từ Phương tuy không đáng tin, nhưng là chân chính đại hòa thượng, giao đấu cùng yêu tăng Phật giới, chỉ có thật tăng mới biết nên làm thế nào. Hồng Lưu Phật lực thoáng chốc bị đánh vỡ nát, lại có người hướng khắp thiên Phật giải mưa. Liễu Hằng chắp tay trước ngực, hóa một đạo kim quang thẳng lên giữa không trung, ngồi xếp bằng mà ngồi, cùng tượng Phật La Hán phía sau dung hợp, hóa thành một tôn tượng Phật kim thân. Tượng Phật mở miệng, chúng tăng giúp ta. Thanh âm này xuyên thấu phượng mộ, truyền ra giới ngoại, truyền vào tai 500 La Hán ngoại giới, truyền vào tai tăng nhân bốn phương. Một thời gian, La Hán ngẩng đầu, hướng cửa chính phượng mộ nhìn lại, tăng nhân theo tiếng mà trông, vô luận đang làm gì, giờ phút này đều ngồi xếp bằng, miệng tụng Phật hiệu, từng đạo nguyện lực chen chúc mà đến. Tượng Phật Liễu Hằng làm hình niêm hoa, đầy giấy từ bi, một bông hoa một thế giới, trong tay thực sự có một mảnh cánh hoa rơi xuống, ngưng tụ khắp thiên Phật mưa, một lần nữa hóa thành hồng lưu, cánh hoa rơi vào hồng lưu bên trong, dung nhập trong đó, đám người công kích rơi lên trên, lại xuyên thấu qua hồng lưu mà ra, hồng lưu kia không ở giới này, không tại giới kia, lại không thể tiếp xúc đến. Tượng Phật Liễu Hằng niệm một tiếng Phật hiệu, thở dài nói, Bồ Tát Hằng tại bỉ ngạn, chư vị trầm luân bùn lầy sao có thể đụng vào. Hồng lưu Phật lực không có trở ngại, thất bảo bên trong lấp lóe, lao nhanh thẳng vào thân khổng tước. Tượng Phật kim thân xòe bàn tay, hướng về phía trước đẩy, một khổng tước dương cánh thuận hồng lưu hướng thi thể Vân Lịch phóng đi. Chính là khổng tước được La Hán ngưng tụ hư ảnh Phật Đà nâng trên nắm tay lúc trước. La Điền, chỉ nhìn một chút, liền thấy được vô số cố sự trên khổng tước này, vô số khổng tước thoáng hiện, biến mất trong lịch sử đếm không hết. Khổng tước kia tiếp cận, thi thể Vân Lịch khổng tước phát ra một tiếng phượng gáy to rõ. Trong phượng gáy lại có Phật ý bàng bạc bốc lên, khổng tước hư ảnh trên đó nổi bật kêu to một tiếng, ngậm lấy một viên tinh thần bồi hồi mà xuống, muốn dung hợp cùng thi thể khổng tước. Khoảnh khắc dung hợp chính là thời điểm Vân Lịch phục sinh. Đại tế lần thứ ba có Phượng Tự, có Phượng Triều Phi, có Tô Hoa, dù đại tế sớm phục sinh cũng là ván đã đóng thuyền, nhưng Phượng Tự giờ phút này không có nửa điểm vui mừng. Phật ý tràn ngập ra trong kim quang đại mộ, Vân Lịch phục sinh như vậy há vẫn là Vân Lịch. Nàng quay đầu nhìn xuống phía dưới, con lừa chọc Phật giới, đại hòa thượng Cổ Tĩnh Trai, phong hoàng đại thế giới, họa đấu nhất tộc, phượng hoàng, long quy, còn có các loại tu sĩ, yêu tinh, có địch nhân, có minh hữu, bất kỳ bên nào tồn tại cũng đủ để hủy diệt 3000 đại thế giới. Trừ phong hoàng đại thế giới và huyền hoang giới ra, bất luận giới nào, giờ phút này mọi người đã công kích về phía yêu tăng Liễu Hằng. Đánh không nát hồng lưu Phật lực liền đánh nát kim thân yêu tăng. Kim thân này chính là kíp nổ hồng lưu Phật lực, không giải quyết được vấn đề, liền giải quyết người tạo ra vấn đề, nhưng không kịp nữa rồi. Phượng tự cảm giác được, cho dù Liễu Hàng hôm nay lại chết ở chỗ này một lần nữa, Hồng Lưu Phật lực đã không ngăn cản được, nàng kêu to thê lương một tiếng, quay người đánh tới thi thể Vân Lịch, đúng là muốn đánh nát triệt để thi thể nữ nhi đã bảo vệ 3 vạn năm. Hóa thành bột mịn, chôn vùi thi thể nữ nhi, Phật giới tự nhiên không thể mượn nhờ thi thể nữ nhi tạo nên cái gì Bồ Tát. Không biết nữ nhi tạo ra nghiệt gì, lại có chỗ tương đồng cùng Bồ Tát kia, để Phật giới chọn làm thân thể tái hiện, tuyệt không thể có thêm một vị Bồ Tát của Phật giới. Cho dù là Bồ Tát tái hiện cưỡng ép, cũng là cấp bậc Thái Tổ Phượng Tổ, dù thấp nhất tựa như 10 nhị tổ Phong Hoàng Cung, cũng là tồn tại như vậy. Nàng nhìn thi thể Vân Lịch, hai mắt nhắm nghiền, một tiếng phượng gáy, phượng hoàng chân hỏa cuộn tất cả lên, Liễu Hằng đang bị đánh, sắc mặt đột biến, nghiệt chướng, ăn nắm càn rỡ, tượng Phật màu vàng kim vung tay trấn áp về phía Phượng Tự. Lại nghe thấy Phượng Triều Phi ở nơi xa kêu to một tiếng. Phượng Tự, ngu xuẩn, còn không mau đi, đoạt lại thi thể, nàng kêu to, hỏa viễm trên thân lóe lên, phát ra tiếng kêu to khổng tước rõ ràng. Phượng Triều Phi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, khổng tước hư ảnh hiện lên trên thân nàng, là đồ vật cùng loại linh hồn, nhưng lại không phải, thần thú thần hồn sẽ không tồn tại độc lập, hư ảnh này ngược lại cùng điển mà Phật giới đánh ra có mấy phần giống nhau. Phượng Tự quay đầu, nhìn thấy khổng tước trên người Phượng Triều Phi, kinh ngạc ngơ ngẩn, một thời gian quên làm sao khống chế Phượng Hoàng chân hỏa. Tiểu Lịch Nhi, nàng nỉ non một tiếng, khổng tước hư ảnh kia cũng gấp gáp bay nhanh hướng thi thể. Nhìn về phía Phượng Tự trong khi bay, mẫu thân, là ta, thanh âm thanh lệ, êm tai leng keng, hô hấp Tô Hòa không khỏi dồn dập một nhịp. Tất cả nghi hoặc trong não hải chốc lát làm theo, trách không được Phượng Triều Phi tựa như tên điên, chính mình chính cùng đối thoại, trách không được nhìn thấy Phượng Triều Phi liền nhịn không được thân mật. Trách không được biết rõ hắn đánh cắp truyền thừa, trên núi truyền thừa của Phượng Triều Phi, Ngô Đồng cùng Thúy Trúc đều không có lấy đi. Trách không được nàng đến Phượng Mộ, thật đúng là không làm yêu. Phượng Tự kêu to một tiếng, có vui sướng, có khó tin, có không biết làm sao. Cánh đột nhiên một cái, thu hồi Phượng Hoàng chân hỏa đánh về phía thi thể Vân Lịch. Quay đầu đánh tới Phật trưởng trấn áp tới, Liễu Hằng, nữ ta trở về, sao có thể bị ngươi cướp đoạt nhục thân. Nàng kêu to, một chảo đánh ra, làm vỡ nát Phật trưởng đánh tới. Ý chí chiến đấu sục sôi, biểu tình trên tượng Phật Liễu Hằng khẽ run lên một cái chớp mắt. Tiếp đó cười ha hà, ngã Phật từ bi, quả không đành lòng Phật mẫu phục sinh chỉ làm khôi lỗi vô trí. Đây là ai ngưng tụ ra một thân ý chí của Vân Lịch? Ngưng kết thành tồn tại giống như điển, rõ ràng là điển lại có ý thức tự thân, tựa như linh hồn, điển này rất cường đại, chí ít có 20 vạn năm tích lũy ký ức, nhưng so với Đại Minh Vương Bồ Tát Phật mẫu, chỉ là giọt nước trong biển cả. Nguyên bản Phật mẫu quy vị, chỉ giáng lâm trên khổng tước mới phục sinh. Không có nguyên thần, chỉ có ký ức, tựa như khôi lỗi, giờ phút này có khổng tước này, ký ức hai bên đụng vào, ký ức một chút kia của khổng tước sẽ bị tách ra trong nháy mắt. Chỉ lưu lại một đạo ý thức linh động, điển khổng tước chết đi ngưng tụ ra này, hoàn toàn không giống ký ức tan trong nhục thân lúc còn sống. Vừa vặn cho Phật mẫu sử dụng, hắn cười lớn, chắp tay trước ngực hoàn lễ, đa tạ chư vị thí chủ bố thí, ý thức thể Vân Lịch cùng điển khổng tước Phật mẫu đồng thời xông vào kim quang. Liền cảm giác kim quang phóng tới trên Phật mẫu kia. Một thoáng thời gian đã muốn tách ý thức nàng ra, Vân Lịch phượng gáy một tiếng, triệu tập lực lượng thi thể chống cự, hư ảnh Phật mẫu kia lại có Phật lực ngàn vạn năm Phật giới trèo chống. Chỉ một nháy mắt liền bị đặt ở hạ phong, hai mắt mê mang trong thoáng chốc, nàng vậy mà vỗ cánh nhích tới gần khổng tước Phật mẫu. Thoáng như nhũ yến đầu hoài, giống, rùa dưới thân Tô Hòa bỗng nhiên giống lên một tiếng, cổ lạc đánh ra thần uy, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, hướng khổng tước Phật mẫu đánh tới. Khổng tước kia ngơ ngẩn trong thoáng chốc, lâm vào mê muội một thời gian. Hai mắt mê mang của Vân Lịch tạm thời khôi phục, nhưng khổng tước Phật mẫu kia mắt thấy sắp khôi phục, đánh gãy Hồng Lưu Phật lực. Cổ lạc gào thét một tiếng, có Phật lực ủng hộ, Vân muội không thể đấu lại khổng tước kia. Ngọn lửa nửa chết nửa sống trên thân hư nến, đụng một cái tràn đầy bắt đầu, thả người một đầu vọt tới Hồng Lưu Phật lực, ngọn lửa tư tư ba ba bốc cháy lên trong Hồng Lưu. Phanh tán thành một mảnh, mỗi đóa đều tỏa ra tần suất khác biệt, muốn tìm phương thức trốn vào một bông hoa một thế giới. Chỉ trong khoảnh khắc, Vân Lịch vừa mới khôi phục thanh tỉnh lại lâm vào mê mang. Nàng chỉ là một đoạn ý thức, một đoạn ký ức, gần như không có sức chống cự trước mặt khổng tước Phật mẫu. Cách lão tử giọt, đánh thức nàng, Từ Phương quát to một tiếng, một quyền đánh tới tượng Phật Liễu Hằng, đem tượng Phật kia đập nứt từng mảnh, lại có tăng nhân vô tận tụng kinh bảo vệ, khiến tượng Phật cuối cùng không thể phá vỡ. Đi lên, gọi hắn, đuôi rắn trên thân cổ lạc vung lên, ném Tô Hòa lên đại mộ, tỉnh lại mẫu thân, còn có ai tốt hơn con trai? Tô Hòa tiếp cận, nhìn khổng tước mê mang, trái tim nắm chặt cùng một chỗ ngoài ý muốn. Mẫu thân, Tô Hòa kêu, ngay tại lúc đó, cổ lạc lại đánh một tiếng thần uy vào hư ảnh khổng tước Phật mẫu. Thần sắc mê mang của Vân Lịch buông lỏng, lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tô Hòa, hai mắt bỗng dưng phát sáng lên. Hài tử, Trong mắt nàng mang theo nụ cười, tận mắt nhìn thấy ngươi. Nói đến đây, thần sắc nàng đột nhiên biến đổi. Đi, rời khỏi chỗ này. Nàng vỗ cánh đến, nắm lấy Tô Hòa muốn ném ra bên ngoài từ lỗ hổng mà kim quang chiếu xạ ra. Nơi này há phải nơi một ấu tước nên đến. Một khi Phật giới thất bại trên người nàng, đảo mắt sẽ nhìn chăm chú về phía Tô Hòa. Nhưng nàng mới bắt một nửa, hai mắt lại bắt đầu mê mang, chỉ khẽ cắn mỏ chim, cưỡng ép thanh tỉnh phí sức vung lên, quăng Tô Hòa lên. Phía dưới, Long Quy và Phượng Hoàng đồng thời gầm thét, Tô Hòa chỉ bị quăng ra 4-50 trượng liền ngừng lại. Vân Lịch chỉ là một đạo ý thức thể quỷ dị, quá yếu, nhìn tình trạng của nàng, lập tức biết, thời khắc này, Vân Lịch căn bản không phải là hắn có thể triệt để tỉnh lại. Đây là thủ đoạn độ hóa cùng loại của Phật môn, không chạm khổng tước Phật mẫu, làm sao cứu Vân Lịch trở về? Tô Hòa vỗ cánh lao xuống, thả người rơi vào thi thể Vân Lịch, cúi đầu nghịch hồng lưu Phật lực nhìn về phía đại Phật kim sắc kia. Trong mắt một vòng tàn nhẫn, đại Phật kia bỗng dưng trong lòng báo động, khổng tước nhỏ này muốn hủy thi thể Vân Lịch. Hắn đánh một trường về phía Tô Hòa, chỉ là một tiểu khổng tước khai thiên nhất trọng, hẳn không hủy được thi thể Vân Lịch, nhưng hắn không dám đánh cược. Một trường đánh ra, một tiếng Phật hiệu, Phật mẫu quý vị, lạc thúc. Tô Hòa hô to, cổ lạc đánh tới một bàn tay, đập nát công kích hiểu rõ kim thân, về ngươi đại gia, thanh âm Tô Hòa vang lên, đã có Phật mẫu sao có thể không Phật, mẫu làm Bồ Tát, tử làm Phật, hắn dẫm lên thi thể Vân Lịch, đi 7 bước về 4 phương, cánh phải chỉ trời, cánh trái chỉ đất, cao giọng mở miệng, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, nửa câu đầu, thiên thượng thiên hạ, vẫn là thanh âm chính Tô Hòa, nửa câu sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Duy ngã độc tôn, đã tự nhiên cấu kết hồng lưu Phật lực tuôn về phía khổng tước Phật mẫu, thoáng chốc sửa lại phương hướng, bay thẳng Tô Hòa, chỉ trong chốc lát, hình thành một tầng áo ngoài kim thân bên ngoài cơ thể Tô Hòa. Tựa như một bộ áo giáp, một tôn Phật Đà làm chỉ thiên chỉ hình, có thể, mắt Tô Hòa sáng lên, khổng tước Phật mẫu làm điển liên tiếp hồng lưu, Tô Hòa liền không phải sao, Phật tổ cả đời hắn tự nhiên không thể biết rõ hết. Nhưng hồng lưu này cũng không cường đại đến mức thật có thể ngưng tụ Phật Đà. Thật có thể ngưng tụ. Tô Hòa còn không dám càn rỡ, một câu thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, tựa như xúc động cơ quan, hồng lưu kia chảy xiết không muốn mạng, đại dương mênh mông tứ ngược, hung hăng đâm vào bên trên áo ngoài Phật Đà của Tô Hòa. Sau đó muốn góp một viên gạch, liều mạng đem cái áo ngoài này triệt để ngưng tụ, không có Phật lực ủng hộ, Phật mẫu khổng tước lập tức không nhúc nhích, Vân Lịch một tiếng phượng gáy tránh thoát, ngẩng đầu nhìn xem Tô Hòa đạp thiên mà đứng phía trên. Trợn mắt há mồm, không chỉ riêng là hắn, những người khác tất cả đều chinh lăng. Nhất là đám hòa thượng kia, nhìn xem áo ngoài Phật Đà, nhất thời si ngốc, chỉ có Phượng Triều Phi cùng cổ lạc gầm hét lên, ngu xuẩn, có điển cố cướp đoạt Phật lực, người mẹ nó nói cho chúng ta à, người chút đạo hạnh kia, gọi đến La Hán Bồ Tát, người lấy cái gì đi bảo vệ tự thân ý chí, hai người bọn họ gần như giơ chân, bên kia, Từ Phương lại cười ha ha, là Phật, là chân Phật, ha ha ha, hắn nhìn xem kim thân Phật Đà của Liễu Hằng, cười to nói, Tô Hòa tiểu hữu triệu hoán chính là một tôn Phật Đà. Ngươi cái này Phật lực có đủ ngưng tụ một tôn Phật Đà không? Không đủ vậy cũng chỉ có thể lãng phí. Hắn dứt lời chính mình không nhịn được cười ha ha. Ha ha ha, đủ mẹ ngươi cứt chó. Hắn nói tiếp, chỉ bằng một đám phản đồ, ngay cả công đức đều ngưng tụ không ra. Há có thể ngưng tụ Phật Đà? Ngưng tụ Bồ Tát sợ cũng chỉ là muốn khống chế một bộ khôi lỗi nghe lời. Các ngươi sao dám thật sự ngưng tụ Bồ Tát chân thân? Hắn cười lớn, càng cười càng vui vẻ. Tô Hòa tiểu hữu một tiếng, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Tựa như nói tận chân ý của Phật môn, Phật quang trên người hắn bỗng nhiên phát sáng lên, câu này chỉ điểm thắng qua vạn năm mười vạn năm khổ tu. Phật môn chính là như thế, đốn ngộ xa so với khổ tu quan trọng hơn, khổ tu là con đường ngu ngốc nhất, ngu xuẩn nhất, là có chút bất đắc dĩ tự nhiên, đây là đối với Từ Phương mà nói, đổi một người tới, khổ tu có lẽ chính là đạo đồ nhanh gọn nhất, thiên hạ chư pháp đều là Phật pháp, phàm là không thích hợp chính mình đều là ngu ngốc nhất, ngu xuẩn nhất. Hắn cười lớn, hướng về phía Tô Hòa ba bái mà xuống. Bằng cái này một lời, Tô Hòa tiểu hữu chính là đạo sư chân chính của hắn. Nên đại lễ thăm viếng, Phật lực hồng lưu tựa như vô biên vô tận, nhưng dù sao cảm giác không đủ, chủ động lao nhanh hướng Tô Hòa mà tới, không cần quá nhiều điển cố, vẻn vẹn mới một câu, liền có thể đem những Phật lực này tiêu hao hầu như không còn. Phật lực ngưng tụ một đạo áo ngoài Phật Đà bên ngoài cơ thể. Tô Hòa giờ phút này liền ở trong ngực Phật Đà, động một cái cũng không thể động, mặc cho Phật lực cọ rửa, Phật lực xuyên thấu qua thân thể xông vào nội thế giới. Một đạo Phật quang chiếu xuống, đem khắp thế giới âm khí tán thành âm lực tinh thuần nhất, trào lên hướng chảy dưới mặt đất động rộng rãi, bên ngoài cơ thể, sắc mặt Liễu Hằng đại biến, đứng dậy liền muốn chấn vỡ kim tượng Phật Đà bên ngoài cơ thể. Cái này kim tượng Phật Đà chính là căn bản câu thông Phật giới dẫn xuất Phật lực. Chấn vỡ nó mới có thể đoạn tuyệt Phật lực chảy xiết. Một bên, Từ Phương dường như sớm biết hắn muốn làm gì, một tiếng sư tử hống, một viên điểm đỏ giữa mi tâm hiển hiện, tản ra Phật quang, đem Liễu Hằng Phong tại bên trong kim thân Phật đà. A Di nương ngươi cái con bất hiếu, kim thân Phật tổ ngươi mẹ nó cũng dám đánh phá, cho ta ngoan ngoãn ở lại. Theo lời hắn, trang diện trong nháy mắt xoay chuyển tới, đám người huyền hoang giới mới liều mạng muốn đánh nát kim thân Phật đà. Giờ phút này toàn lực bảo hộ kim thân, lúc trước, đám hòa thượng Phật giới và Phong Hoàng muốn bảo vệ kim thân. Này lại dốc hết toàn lực đánh toái kim thân, thế giới này thật kỳ diệu, Phượng Tự cũng thế, nàng muốn đánh nát thi thể nữ nhi, trái lại địch nhân đến thủ hộ, kim thân cũng thế, âm khí trong nội thế giới của Tô Hòa tiêu tán, hóa thành âm lực bàng bạc, tràn vào động rộng rãi dưới mặt đất, tiến vào thế giới thuộc về âm lực, toàn bộ thế giới càng thêm vững chắc, núi là núi, nước là nước, Tô Hòa chỉ cảm thấy lực lượng cường đại chưa từng có. Nhất là tầng áo ngoài Phật đà này, đây là tích lũy ngàn vạn năm của Phật giới, có thể ngưng tụ một tồn tại Bồ Tát đồng dạng Thái Tổ. Giờ phút này lại bị hắn đánh cắp tới, Phật lực Hồng Lưu không có linh trí, lại theo lẽ thường tránh chỗ cao tìm chỗ thấp, chính quả Phật Tổ xa cao hơn nhiều Bồ Tát, tự nhiên hướng Phật Tổ mà tới, chiến tranh phía trước đánh thật quỷ dị, Cổ Lạc cười ha ha, quát con ngược lại là thật thông minh, không ngưng tụ Bồ Tát La Hán, thẳng đến Phật Đà mà đi, Phật lực của Phật giới không đủ để ngưng tụ một tôn Phật Đà. Linh lực hao hết, áo ngoài của Tô Hòa thời khắc này tự nhiên tản ra, hóa thành linh lực tinh thuần nhất tản ở bốn phương, đơn giản hại người không lợi mình, nhưng rùa ưa thích a. Tô Hòa cướp đoạt Phật lực, một viên xúc sắc quay tròn từ phía trên rơi xuống, rơi vào bên trên Phật lực Hồng Lưu, hai điểm, phẩm chất, Phật lực đang xông tới đột nhiên nghe lời, Tô Hòa khẽ động không thể hiểu, bắt đầu hoạt động tự do, hắn khẽ động, áo ngoài Phật đà liền đi theo động, tựa như Tô Hòa mặc một bộ chiến giáp Phật đà, lấy cánh ra, chấn sát long quy kia. Liễu Hằng thanh âm vội vàng vang lên, một thân ảnh trong Phong Hoàng cung, hóa thành một đạo tàn đỏ hướng Tô Hòa phóng tới, là dòng độc đinh còn sót lại bên trong tàn phong, ngoại trừ Phượng chủ Tiêu Luân, một tồn tại đạp thiên thất trọng, thật chậm, Tô Hòa bỗng nhiên toát ra ý tưởng như vậy từ đáy lòng. Mượn áo ngoài Phật đà, hắn có thể thấy rõ hết thảy động tác của vị đạp thiên thất trọng này. Trong mắt hắn, vị tồn tại này tựa như đang quay chậm, Tô Hòa một cánh vỗ xuống, tay trái áo ngoài Phật đà xoay tròn một tư thái quỷ dị. Một bàn tay vỗ xuống, phanh, một trường, đem vị đạp thiên thất trọng kia đập xuống mặt đất, Tô Hòa thu cánh, áo ngoài Phật đà thu tay về, còn làm tư thế chỉ thiên chỉ địa, vị đạp thiên thất trọng của Phong Hoàng cung bị hắn một bàn tay đập xuống dưới mặt đất. Từ trong nham thạch rút mình ra, thả người nhảy về, một ngụm máu phun ra, hoảng sợ nhìn về phía Tô Hòa, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi, Từ Phương cười ha ha, quy tôn tử dạy ngươi cái ngoan, kia là tích lũy ngàn vạn năm vô số tăng nhân của Phật giới. Nếu không sao có thể ngưng tụ Bồ Tát, đánh ngươi không phải Tô Hòa tiểu hữu, là một kích hóa thành từ tích lũy ngàn vạn năm của vô số tăng nhân. Đáng tiếc Tô Hòa tiểu hữu không hiểu khống chế, nếu không một đầu ngón tay nghiền chết ngươi. Tô Hòa một trưởng đánh xuống, liền phát hiện áo ngoài khó khăn ngưng tụ của chính mình vậy mà hư ảo một phần. Một kích này lãng phí thật nhiều Phật lực, đau lòng, chương 323, là ngươi đang triệu hoán ta. Đau lòng qua đi, ngay sau đó chính là vô tận vui vẻ, nguyên lai đây chính là trạng thái bình thường của Lạc Thúc bọn hắn. Nhìn đạp thiên thất trọng tựa như nhìn phim quay chậm. Trách không được bọn hắn đánh đạp thiên thất trọng bình thường thật chính là đang đánh chó. Tựa như Tô Hòa đánh đạp thiên nhị trọng tam trọng phổ thông. Loại cảm giác này, thật tuyệt, Tô Hòa vung cánh lên, hướng về phía Phật lực Hồng Lưu đang trào lên vớt đi. Quá chậm, Phật đều gấp, Phật lực kia bị áo ngoài Phật tổ chộp vào trong tay. Tựa như cua lấy một sợi tơ, chụp về phía sau, tựa như vỡ đê chảy xiết mà ra. Làm tốt, đại sư Từ Phương cười ha ha, nhún người nhảy lên ngồi xếp bằng trên đỉnh đầu kim thân Phật đà của Liễu Hằng. Chắp tay trước ngực trấn áp Liễu Hằng trong kim thân, bảo vệ kim thân hoàn chỉnh, những người khác quay người đánh tới đối thủ của mình, hộ kim thân có thể hộ đến khi nào, không bằng giết người, Từ Phương chắp tay trước ngực, trên mặt vui mừng, diệu a, Phật lực tồn trữ ngàn vạn năm của Phật giới, vừa tan tận, đầy đủ để Phật giới phong sơn 10 vạn năm, bất quá Tô Hòa tiểu hữu hảo hảo đặc thù, điển là một loại tồn tại đặc thù, cùng xá lợi còn có mấy phần liên quan, cũng không phải cứ biết rõ điển cố Phật đà là tự thân có thể hóa thành điển. Trừ khi giới này chỉ có hắn một người biết rõ sự tích tôn Phật đà này. Chỉ có hắn một người gánh chịu điển tôn Phật đà này. Mới có khả năng như vậy, loại sự tình này có thể sao? Phàm là có Phật đà tiếp xúc qua, không khí, đại địa, chén cơm, tràng hạt, các loại chỉ cần có một chút tồn tại, người sống liền không thể biến thành điển. Chẳng lẽ Tô Hòa tiểu hữu chạy tới thế giới khác, hiểu rõ một tôn Phật đà, lại trở về cướp đoạt Phật lực rồi? Trên đời này từ đâu ra thế giới khác? Sẽ không phải, tiểu hữu chính là chuyển thế của Phật đà này à? Hư hư thực thực Bồ Tát La Hán chuyển thế, hắn đã phát hiện hai cái, đồ tôn tam tướng hòa thượng, còn có tiểu tình nhân thiên thiên tử kia, lẽ nào Tô Hòa cũng là, vẫn là Phật đà lợi hại hơn, ba người này đều là người trong thiên giang của Kỷ Tiên Tử a. Kỷ Tiên Tử đem Phật môn ta một mẻ hốt gọn rồi. hôm nào nhất định phải tìm một đạo hữu trong thiên giang thăm dò một hai. Tô Hòa thả người qua tới, Phật lực lao nhanh mà đến, so với lúc Phật lực bị điều khiển hướng thi thể Khổng Tước mạnh gấp không biết bao nhiêu lần. Thậm chí Tô Hòa có thể thuận dòng sông nhìn thấy mực nước Phật trì bên trong Phật giới cấp tốc hạ xuống, mắt thấy đã hấp thu 10 phần 1-2, bên trong kim thân, Liễu Hằng một đạo truyền âm theo Hồng Lưu xông vào Phật giới. Hiểu rõ sư huynh, mở Phật tháp, treo xá lợi, tụng kinh thư, bằng chân ý Phật của ta trấn áp độ hòa hắn. Hắn mặc cho Từ Phương trấn áp tự thân, chỉ dương mắt nhìn Tô Hòa, Khổng Tước này thật có Phật tính, có thể chủ động dẫn dắt Phật lực, quả nhiên hữu duyên với Phật ta, mất thi thể Vân Lịch, được Long Quy cũng không kém. Ông, một tiếng chuông vang theo Trường Hà Phật lực mà đến, Tô Hòa cách Trường Hà liền thấy bên trong Phật giới, một tôn đại hòa thượng mập mạp, tai to mặt lớn tựa như Di Lặc, hai tay vỗ đem một tôn Phật tháp đẩy ngã, bên trong là một bộ bạch cốt, trên đám xương trắng kia lại lấm tấm vô số xá lợi bay lên trời. Treo trên Phật trì, hòa thượng mập vẫy tay, một quyển Phật kinh bay tới, treo trên Phật trì, trên kinh Phật, kinh văn tuôn ra như mưa, rơi vào Phật trì, thuận Hồng Lưu hướng Tô Hòa mà tới, Từ Phương trấn áp trên kim thân của Liễu Hằng, sắc mặt đột biến, bỗng nhiên nhảy lên, một quyền đánh xuống kim thân Phật Đà dưới thân, kẹt, một tiếng hồng trung đại lữ, lại đến phiên Liễu Hằng che chở kim thân Phật Đà, công kích của Từ Phương, vô số kinh văn theo Hồng Lưu mà đến, thẳng hướng Tô Hòa mà đi, trong xác ngoài Phật tổ, Tô Hòa một tiếng Khổng Tước kêu to, tinh thạch của nguyên tôn nhất tộc giữa mi tâm tự động bay ra, một tiếng vang giòn khảm trên mi tâm Phật Đà, kinh văn lưu truyền kia liền thuận Hồng Lưu bay về phía tinh thạch, một điểm không rơi bị tinh thạch hấp thu, băng tâm. Trấn Nam Vương của Phong Hoàng Cung nhìn qua thủy tinh kia, sắc mặt âm trầm, đây là Phong Hoàng Cung chuyên môn dùng để khôi phục nguyên tôn nhất tộc tạo ra. Mặc dù sớm tại 2000 năm trước đã bị tộc lão của nguyên tôn nhất tộc cướp đoạt, tự làm sửa đổi, nhưng chung quy là đến từ Phong Hoàng, băng tâm có thể hấp thu hết thảy đại trí tuệ, phục hồi như cũ nguyên tôn nhất tộc, đại trí tuệ trên thế gian không ai qua nổi kinh Phật đạo tàng. Phía dưới, một nguyên tôn tộc nhân hai mắt trống rỗng, không có trí thông minh, hướng về phía tinh thạch gào thét. Đây là bản năng phát hiện có lợi cho mình, muốn có được, nhún người nhảy lên, một tay chộp tới thủy tinh, lại bị Tô Hòa một bàn tay chụp lại, ầm mang đập xuống đất, một cước đạp xuống, chấn áp trên mặt đất, Tô Hòa quay đầu, Phật Đà mở miệng, nguyên lai thủy tinh này tên là băng tâm, lại là Phong Hoàng Cung tặng cho ta a. Trấn Nam Vương quả thực khách khí, lần này có mang quẻ tượng đến không? Bên này Tô Hòa nói chuyện, bên kia Từ Phương và Liễu Hằng đã công thủ đổi lại. Từ Phương trấn áp, Liễu Hằng phá thân, Liễu Hằng nhìn xem thủy tinh kia. Trong một đôi mắt không nói ra được ý vị, quân bản Phật tâm, thế nhưng làm tặc, kim thân chắp tay trước ngực nói một tiếng từ bi, hai mắt bỗng nhiên biến thành kim cương nộ mục, cất cao giọng nói, ngã Phật đệ tử, kết kim cương phục ma trận, trừ tà hàng ma. Hắn nhìn về phía bắc, một đôi mắt xuyên thấu mặt đất thấy được cửa chính phượng mộ dưới mặt đất. Ánh mắt hóa thành kim quang, 500 la hán ngoài cửa lớn đồng thời nói một tiếng. A-di-đà Phật, trên thân Phật châu thoáng chốc nổ tung, ngăn chặn tăng nhân Cổ Tĩnh Trai, lên đỉnh đầu kim long trấn áp xuống trước một khắc. Thuận ánh mắt Liễu Hằng biến mất không thấy gì nữa, lại hiện thân đã tại chiến trường dưới đất. Từ Phương khinh một tiếng, hảo hảo một cái thiên nhãn thông, rơi vào tay bọn con lừa chọc này liền làm chuyện đạo tạc như vậy. Thiên nhãn thông là để xem thập phương khổ sở, tu tự thân từ bi, mà hòa thượng Phật giới, lại thấy tức ta duyên, có thể đem hết thảy sự vật nhìn thấy kéo lại bên mình. Hóa thành vật của tự thân, chỉ là tu hành không tinh, làm không được thổi như bước như vậy, chỉ có thể kéo đồ vật vốn là của mình. 500 la hán hiện thân, biến nơi đây thành một mảnh chen chúc. La Hán hiện thân trong một nháy mắt, đã kết thành phục ma đại trận, vây quanh Tô Hòa ở giữa, trong một thoáng thời gian, tựa như một mảnh linh sơn triển khai, điềm lành rực rỡ, Phật quang phổ chiếu, từng tôn phục ma kim cương mây hiển hiện, Tô Hòa tựa như tà ma bị kim cương trấn áp, từng đạo Phật quang đè lên người, Tô Hòa dương mắt nhìn đi, sắc ngoài Phật Đà mở miệng, lấy Phật pháp ép Phật tổ, các ngươi bất quá khoác lên Phật y chi ma, vừa nói ra chữ ma, Phật văn vừa được hấp thu vào thủy tinh băng tâm trong nháy mắt nổ tung. Hóa thành từng chữ ma khắc trên mi tâm 500 la hán, thậm chí bay tới chỗ kim thân Liễu Hằng, một chữ ma lớn chừng cái đấu khắc trên mi tâm hắn. Chẳng những kim thân, chữ ma này xuyên thấu qua kim thân khắc trên bản thể hắn. Sắc mặt Liễu Hằng đột nhiên biến sắc, đây là lần đầu tiên thật sự biến sắc, song trưởng hợp lại, Phật lực bành trướng hướng mi tâm phóng đi, chữ ma kia lại như khắc vào xương tủy, rửa sạch không xong, chữ ma này không có bất cứ tác dụng gì, chưa từng công kích thần thức, chưa từng trấn áp bản thể, tựa như chỉ đơn thuần làm bọn hắn buồn nôn. Liễu Hằng vận chuyển Phật lực, khoảnh khắc chém tới đầu mình, cổ chắp tay, một cái đầu lâu mới tinh mọc ra, nhưng đầu lâu mới mọc ra vẫn mi tâm một chữ ma. Tựa như huyết chú của Long Quy nhất tộc, rửa sạch không xong, nói hay lắm, Từ Phương chân đạp lên chữ ma trên mi tâm kim thân dưới thân. Dùng sức cọ sát, quả nhiên xoa không xong, hắn vỗ tay nói hay, mụ nội nó, Phật gia liền chỉ biết chửi mẹ, nói không được tốt như vậy, hắn nhìn về phía Tô Hòa đầy mắt quỷ dị, thế mà bại bởi một đầu rùa trên văn hóa. Chim, tìm ai phân rõ phải trái đây? Tô Hòa tiểu hữu ngưng tụ là dạng Phật Đà gì? Ngôn xuất pháp tùy, đây là nghiền ép trên giá vị. Liễu Hằng bọn hắn trừ khi một ngày kia đạo hạnh có thể siêu việt vị Phật tổ này. Nếu không chữ ma trên mi tâm vĩnh hằng tồn tại, đầu thai chuyển thế cũng vô dụng. Hắn cười lớn, chỉ thấy Tô Hòa đưa tay một trường, bắt lấy kim cương trong kim cương phục ma đại trận, hướng phía dưới một đập, năm la hán nhất thời nổ tung. Tô Hòa một thân man lực, đánh đạp thiên thất trọng không biết dùng thế nào, nhưng đánh chỉ là lục trọng la hán, lại phí không bao lớn khí lực, man lực đã đủ. Về phần kim cương phục ma đại trận, dù sao đánh chính là Phật tổ sắc ngoài, tiêu hao chính là Phật giới Phật lực. Tô Hòa không đau lòng, thích trấn áp thế nào thì cứ trấn áp thế ấy, mỗi đánh nát một mảnh, bàng bạc Phật lực vọt tới, lập tức tu bổ, đối với Phật giới Phật lực tiêu hao càng lớn. Tô Hòa nghĩ như vậy, người bên ngoài lại không nghĩ như vậy. Vân Lịch hư ảnh vừa mới đột phá Phật mẫu khổng tước độ hóa, một tiếng kêu to hướng về Phượng Triều Phi hô, tỷ tỷ, giúp hắn. Nàng không biết rõ Tô Hòa ngưng tụ ra Phật Đà áo ngoài mạnh bao nhiêu, nhưng 500 la hán bày trận tập kích, nàng không dám nghĩ sâu. Phượng Triều Phi dương cánh mà lên, sau lưng cây ngô đồng từng mảnh lá cây bay ra, xông vào kim cương Phật ma trong trận, âm vang nổ tung hóa thành từng đạo trận pháp. Tại Phượng Hoàng trước mặt so trận pháp, kia con lừa chọc là nghĩ quẩn rồi sao? Phượng Triều Phi trào phúng hừ lạnh một tiếng, cây ngô đồng quét một cái, một mảnh hòa thượng ngã xuống đất, Phật ma trận lập tức duy trì không nổi, vỡ nát ra, trên bầu trời từng cái to lớn thủ trưởng vỗ xuống, đem từng cái la hán vỗ nát bấy, tựa như Như Lai thần trưởng, kỳ thật chính là đem Phật lực vung ra nện người. Phượng Triều Phi quay đầu nhìn về phía hắn, hừ một tiếng, bộ dạng này xấu quá, hảo hảo chim chóc không làm, khoác cái gì áo ngoài. Tô Hòa một trưởng đánh xuống, kia trên thân Phật tổ áo ngoài một chút xíu tiêu tán, hóa thành từng mảnh bành trướng Phật lực tràn ngập Phượng mộ. Âm trầm kinh khủng Phượng mộ giờ phút này lại như linh sơn, lộ ra từng cái tường thụy, nhưng những này ngưng tụ làm Phật tổ áo ngoài lại tản ra Phật lực, biến thành vô chủ Phật lực, lại không thụ Liễu Hằng khống chế, phiêu tán tại Phượng mộ bên trong, ăn mòn lấy nơi đây âm khí cùng âm quỷ, từ Phật trì hấp thu Phật lực tốc độ trở nên chậm. Cần càng nhiều Phật tổ điển cố a. Tô Hòa hơi chút trầm ngâm, chuẩn bị mở miệng lần nữa, liền nghe Phượng Triều Phi một tiếng chế giễu, ngu xuẩn, thứ hai thân đạt tới cực hạn, liền dùng Long Quy chân thân một lần nữa, kinh Phật há có thể nói loạn, giảng nhiều thật có Phật vận mà đến, thay đổi nhận biết, nhìn kia Kỷ Phi Tuyết đến đâu mà khóc đi. Tô Hòa khẽ giật mình, trong lòng dấy lên một nỗi nghi hoặc, Phượng Triều Phi quan tâm người vẫn luôn là dựa vào mắng a. Hắn nhìn về phía Phượng Triều Phi, mở miệng nói, tiểu di. Phượng Triều Phi khẽ giật mình, chỉ thấy Phật Đà giữa răng môi một viên di chữ bay tứ tung mà đến, ba một tiếng đắp lên nàng mi tâm, lửa đỏ Phượng Hoàng mi tâm một cái di chữ, kia di chữ rất là quan tâm, chủ động hóa thành Phượng Triện, nhìn lại xưa cũ xinh đẹp. Phượng Triều Phi trong nháy mắt sủ lông, một bàn tay chụp chết hai tên hòa thượng, nhìn hầm hầm Tô Hòa, ngươi đang tìm cái chết. Quả nhiên Phượng Triều Phi lần thứ nhất tìm hắn không phải muốn đánh chết hắn, chỉ là khổng tước mẫu thân muốn tới gặp hắn một chút a. Hiểu lầm, còn cho gieo huyết chú, quay đầu đi cho giải hết. Tô Hòa nháy mắt mấy cái, tiểu di hộ ta. Nói chuyện, Tô Hòa thân hình nhất chuyển đã hóa thành Long Quy chân thân, đứng thẳng người lên, đang muốn bốn phương hành tẩu, lại đến một lần, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, còn chưa đi ra, bên ngoài cơ thể mênh mông Phật lực đã ngưng tụ tới. Trong khoảnh khắc hóa thành một tòa Phật tổ áo ngoài, Phật lực phun trào mà tới, nghịch hồng lưu có thể nhìn thấy Phật giới Phật trì, liền ba thành cũng không đủ. Tô Hòa nhắm mắt, cẩn thận cảm ngộ, đã giấu ở hậu trường khổng tước chân thân Phật tổ sắc ngoài, vẫn tại tản mát lấy Phật lực. Phật lực thuận Long Quy chân thân phiêu tán nhập Phượng mộ bên trong. Quả nhiên không có triệt để ngưng tụ ra Phật tổ, cái này áo ngoài lưu không được. Tô Hòa Phật Đà áo ngoài vẫn như cũ quơ tới chụp tới, bắt dây lụa đồng dạng đem hồng lưu hướng bản thân lôi kéo mà tới. Liễu Hằng tiếng giống giận dữ truyền đến, Long Quy, an dám làm càn, dám hủy ngã Phật ao, ta Phật giới tất cùng Long Quy nhất tộc không chết không thôi. Hắn gầm thét, từng tiếng giống to, liền muốn phá vỡ bên ngoài cơ thể giam cầm hắn kim thân. Hư nến lại hư một tiếng, nhún người nhảy lên, tới lui một cái đã rơi vào kim thân phía trên, một viên sơn thần ấn rơi xuống, quay tròn phiêu phù ở Liễu Hằng kim thân phía trên, dạn nứt nhúc nhích, tựa như gà muốn phá xác mà ra kim thân, trong khoảnh khắc không nhúc nhích, chỉ còn Liễu Hằng gầm thét, hư nến lại không để ý, song chảo víu vào, Phật lực hồng lưu thông đạo thoáng chốc bị xé làm lớn gấp ba. Hắn ngọn lửa đã tìm tới hồng lưu chỗ, nhưng tựa hồ không cần thiết hủy đi hồng lưu, cùng Long Quy không chết không thôi, một trận Phật giới cơ quan tính toán tường tận. Lại mất Phật trì, nghĩ kỹ làm sao đối mặt tứ linh rồi sao? Tứ linh thần thú từ trước đến nay cùng tiến cùng lui. Phật giới tính toán Vân Lịch thi thể, đây cũng không phải là chạm đến ranh giới cuối cùng, mà là chân chính tuyên chiến. Nếu là thành công tự nhiên không sợ, Phật giới trừ Phật chủ bên ngoài, sẽ có một vị khác Bồ Tát tọa chấn, cùng lắm thì cắt thịt bồi thường. Tóm lại kiếm lớn, nhưng bây giờ nên gánh trách nhiệm phải gánh vác, chỗ tốt lại nửa chút không có mò được. Liễu Hằng hô hấp cứng lại, nửa ngày mới mở miệng, một tiếng này tỉnh táo đến cực điểm. Kim thân cũng giống như nhìn người chết đồng dạng nhìn Tô Hòa. Cung thỉnh Phật chủ giá lâm. Phật chủ không phải Phật tổ, là Phật giới chi chủ, tôn đại tự tại Bồ Tát. Trên mặt đất không đủ 500 La Hán đồng thời quỳ sát chắp tay trước ngực. Cung thỉnh Phật chủ giá lâm, một lời đã nói ra, mỗi một đạo tăng đầu người đỉnh đều có niệm lực bốc lên. Mượn niệm lực toàn bộ Phượng Mộ không gian ba động, một cỗ nguy cơ cảm giác giáng lâm, cùng Phong Hoàng cung trọng tổ phủ xuống thời giờ uy áp khác biệt. Cái này trong nguy cấp vậy mà từ bi cùng sát ý cùng ở tại. Phật trì cuối cùng một tia Phật lực bị Tô Hòa hấp thu. Mượn sắc ngoài, xem hướng bầu trời, đây là Phật môn Đại Bồ Tát tương lai, không biết vị kia Đại Bồ Tát cùng hắn tôn này hấp thu Phật giới toàn bộ Phật lực Phật tổ so sánh. Cái nào càng mạnh, nhìn hắn kích động bộ dáng, bên cạnh Phượng Triều Phi một bàn tay phiến đến, đem chọn tôn Phật Đà quạt một cái lảo đảo, ngu xuẩn, lui ra phía sau, thật sự coi chính mình có được Phật giới toàn bộ Phật lực liền có thể cùng như vậy tồn tại tách ra. Vật cổ tay rồi, ngay cả ta một cánh đều tiếp nhận không được, gặp gỡ như vậy tồn tại chết đều không biết rõ chết như thế nào. Không phải Phật lực đầy đủ, chính là đại năng, Phật môn Phật pháp, thần thông đồng dạng sẽ không, một thân Phật lực chỉ có thể dùng để đập con ruồi. Tính cái gì cao thủ? Thủy quân, Phượng Triều Phi trong miệng phát ra một tiếng yên tiếng nói. Miệng núi lửa chỗ một đầu đen nhánh kỳ lân, đạp vân mà đến lẹt dẹt dừng ở Phượng Triều Phi đối diện. Nhìn một chút bầu trời, liếc một chút Tô Hòa, Bạch Linh tộc đệ, ngươi tốt, Tô Hòa, cái này cùng Bạch Linh có quan hệ gì? Tô Hòa gật đầu, trực tiếp tại Phật tổ ngực phát biểu, tiền bối tốt. Gọi tiền bối, lại không tốt mượn Phật tổ miệng nói nữa, nếu là cho đầu này kỳ lân mi tâm cũng lạc ấn một chữ. Tô Hòa thành tâm giảng không rõ, thủy quân kinh ngạc liếc hắn một cái, gật gật đầu, lại quay đầu xem hướng bầu trời, nơi đó cũng không có bóng người xuất hiện, mà là ngưng tụ ra một cái to lớn vạn, chữ vạn vừa xuất hiện liền khóa chặt Tô Hòa, một tiếng phượng gáy, một tiếng kỳ lân gầm rú, hai loại thanh âm đồng dạng êm tai, Tô Hòa chắp tay trước ngực, Phật tổ trong miệng phát ra một tiếng long quy gào thét. Đón chữ vạn xông lên, kia chữ vạn quang mang lóe lên, phóng qua Phượng Triều Phi cùng kỳ lân thủy quân, bay thẳng Tô Hòa ấn tới, lớn lao nguy cơ đột nhiên dâng lên, Tô Hòa vỗ tay mà lên, Phật tổ một quyền hướng chữ vạn đập tới, oanh, một tiếng va chạm, Tô Hòa bị ngược mà xuống, qua một ngụm máu phun tới, luận Phật lực dồi dào, hắn bên ngoài cơ thể Phật tổ sắc ngoài không tại cái này chữ vạn phía dưới. Thậm chí còn hơn, nhưng luận cô đọng, Tô Hòa sẽ chết, chỉ một kích này, Tô Hòa Phật tổ sắc ngoài liền nát một tay, nhưng có sắc ngoài thủ hộ. Tô Hòa chỉ là chấn thương, liền giống bị đạp thiên tứ trọng một kích toàn lực, lại đến, Tô Hòa gào thét một tiếng, long quy tại Phật tổ xác ngoài nội nhân đứng thẳng bắt đầu chạy. Phóng lên tận trời, lại một quyền hướng chữ vạn đập tới, oanh, Tô Hòa lần nữa rút lui trở về, một ngụm rùa máu phun ra, nhưng không có phun ra Phật tổ xác ngoài, ngược lại tan bên ngoài xác bên trong, Phật tổ tay trái tay phải đều bị đánh nát, hóa thành tinh thuần Phật lực phát tán bốn phương, trên thân Phật lực lưu chuyển, hai cánh tay một lần nữa mọc ra. Lại trở thành rùa chảo bộ dáng, Phật đà áo ngoài, chỉ là Phật lực ngưng tụ, có thể lưu động, toàn thân mỏng một chút, hai tay tự nhiên mọc ra, hai tiếng va chạm, Phượng Triều Phi cùng thủy quân đã bày ra tầng tầng đại trận. Bao phủ mà thượng tướng chữ vạn vây khốn, Tô Hòa gào thét một tiếng, song chảo vung lên đồng thời hướng chữ vạn đập tới, răng rắc một tiếng, vỏ ngoài một đôi rùa chảo lần nữa vỡ nát, cùng lúc đó Phượng Triều Phi một tiếng kêu khẽ, tước diễn, hai cánh khẽ vỗ, một đạo tu nhỏ bóng chim lóe ánh lửa nhào về phía chữ vạn. Ầm vang đâm vào phía trên, tan đi vào, trong chốc lát kia chữ vạn trên từng cái đồng loại chim nhỏ bay ra. Đầy trời phủ đầy đất, chữ vạn lại không hư trong suốt xuống dưới, bị chim chóc móc rỗng, thủy quân hướng vào phía trong một bước, một đảo vòi rồng tựa như Tô Hòa Bắc Minh, xoay tròn lấy cọ rửa trên chữ vạn, mỗi xoát một cái, chữ vạn liền tươi sáng một phần, trong đó nồng đậm Phật lực bị một phượng nhất lần xoát đi hơn phân nửa. Con non, Phượng Triều Phi thanh âm vang lên, Tô Hòa nhún người nhảy lên, một cái đầu gối chống đối hướng chữ vạn. Oanh một tiếng, chữ vạn đột nhiên nổ tung, Liễu Hằng kim thân bên trong một tiếng đau khổ, Bồ Tát không có phân thân mà đến, thậm chí ý thức đều chưa từng có đến, chỉ quang tới một đạo thần thông, nơi này có Phượng Triều Phi cùng thủy quân A, hắn đau khổ chỉ thấy nổ tung chữ vạn, đem chu vi một vùng không gian san bằng, đem tất cả thời không khe hở đẩy ra, một tiếng, A-di-đà Phật, một tòa đài sen hiện thân, trên đài sen một vị Bồ Tát ngồi ngay ngắn, trong tay một thanh bảo đao, Phật chủ, ngàn vạn năm trước Phật môn thủ lĩnh một trong. Phản bội huyền hoàng đại thế giới vị kia, Tô Hòa còi báo động đại tác, Phượng Triều Phi cùng thủy quân cũng như lâm đại địch, nơi xa cổ lạc gầm lên giận dữ, cùng hư nến liên thủ mà đến, bầu trời có phượng hoàng huýt dài, ngoại giới có tiếng long ngâm truyền đến, kia Bồ Tát lại giống như chưa từng nhìn thấy, vừa hiện thân liền nhìn về phía Tô Hòa, nhìn hắn Phật Đà sắc ngoài lộ ra ôn hòa ý cười. Chưa từng nghe nói Phật Đà, thí chủ nhưng nguyện nhập ta Phật môn. Thanh âm của hắn tự mang Phật vận, vừa lên tiếng liền để cho người ta nhịn không được trầm luân. Sau Phật mẫu Khổng Tước không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Cổ Lạc ngửa mặt lên trời một tiếng long quy gào thét. Lão tổ, có người muốn đoạt nhà ngươi chết bầm. Kia Bồ Tát xem ra, cười nói, long quy nhà tiểu gia hỏa, không cần hô, thái trấn sát Phong Hoàng cung ba vị lão tổ, đang cùng Phong Hoàng cung ác chiến, kia lão gia hỏa ẩn tàng thật sâu, một rùa đánh Phong Hoàng cung chín vị lão tổ, còn có thể không tổn hao gì liên sát, ngươi nếu thật có thể đem hắn gọi, ta lập tức liền đi. Hắn bên này còn ha ha cười, bên kia liền một thanh hướng Tô Hòa chộp tới, không thèm để ý chút nào ỷ lớn hiếp nhỏ ra mặt. Một trưởng này, cầm trời cầm địa, Tô Hòa não hải không hiểu dâng lên một cái từ ngữ. Trưởng Trung Phật Quốc, trốn không thoát, Tô Hòa gào thét một tiếng, liền muốn nghênh đầu mà lên, chợt sững sờ, tiếp lấy cả đầu rùa tính cả bên ngoài cơ thể Phật tổ sắc ngoài. Cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, kia Bồ Tát khẽ giật mình, Phong Hoàng cung triệu hoán, đây là Phong Hoàng cung từ tinh hải triệu hoán lão tổ thủ đoạn. Liền tinh hải đều có thể phá vỡ, huống chi hắn trưởng Trung Phật Quốc, cái này long quy cái gì thời điểm thành Phong Hoàng cung lão tổ rồi. Hắn chính sững sờ, liền nghe một bên một tiếng hùng hậu phượng gáy, nguyên bản trở đi đại mộ Phượng Hoàng, hai mắt đột nhiên sáng lên, giấy lên Phượng Hoàng chân hỏa, cánh khẽ vỗ một đạo cương phong đánh tới, Bồ Tát sắc mặt cấp biến, hóa thành một mặt cười khổ, đạo hữu hiểu lầm, ba, kia Phượng Hoàng một cánh vỗ xuống, Bồ Tát cười khổ một tiếng, thân thể từng khúc vỡ ra, âm vang mà tán, nơi đây không có tinh hải thông đạo, tới bất quá một bộ phân thân thôi, bọn này còn bất hiếu, lại Phượng mộ bên trong triệu hoán hắn, Phượng Hoàng nhất tộc cái này lão gia hỏa, sống so thái đều lâu a, ngày vạn cộng, chương 324, thái tử, không biết hỗn độn, Bạch Trạch lãnh địa, Bạch Trạch nhún nhảy một cái hướng Bạch Trạch lâu mà đi, vui vẻ tựa như một con chó, vừa chạy vừa hô to, công chúa, nhà ngươi long quy mạnh mẽ lên, hắn liền đại tự tại Bồ Tát cũng dám đánh, nó chạy trước nhảy, một đầu tiến đụng vào Bạch Trạch lâu báo tin vui, đầy mặt kinh hỉ, hai mắt lại tặc như vậy hướng Kỷ Phi Tuyết trước người tinh thần nhìn lại. Quá tuyệt vời, Kỷ Phi Tuyết ở chỗ này nhưng thật lâu, đều không biết rõ sông đến bao nhiêu lâu, mỗi ngày đều có các loại cơ mật hình thành nhân quả bao phủ Bạch Trạch lâu. Như vậy cơ mật thèm chết nó, đáng tiếc Kỷ Phi Tuyết không có nửa điểm chia sẻ ý nghĩ. Khó được có cơ hội chính đại quang minh sông tới, cái này thế nhưng là chính Kỷ Phi Tuyết nói, có nhà nàng tiểu phu quân tin tức, liền trước tiên đưa tới, Bạch Trạch một đầu tiến đụng vào đến, trong miệng hô hào chúc mừng, con mắt đã phiếu hướng Kỷ Phi Tuyết trước mặt tinh thần. Lại chỉ thấy một hình ảnh ngay tại kết thúc, hình tượng bên trong là một vị đẹp đến không thể miêu tả nữ tử. Một bàn tay đập nát một cái thông đạo, sau đó thân hình nhất chuyển hóa thành một đầu thuần màu trắng long quy cảnh tượng. Bạch Linh có thân người. Bạch Trạch sững sờ, chỉ thấy Kỷ Phi Tuyết giống như cười mà không phải cười quay đầu. Liếc nó một chút, Bạch Trạch lập tức giật mình, đọc nhấn rõ từng chữ như ngược lại đậu. Công chúa, nơi này có phu quân nhà ngươi tin tức. Kỷ Phi Tuyết hai mắt sáng lên, tạm thời không truy cứu nữa Bạch Trạch thăm dò, hắn từ Phượng mộ ra rồi. Bạch Trạch lắc đầu, Phượng mộ đại tế bị Phong Hoàng cung liên thủ với Phật giới tính toán. Trước thời hạn 3 năm, bọn hắn đều đi vào, ta thân thuộc cũng không sao, liền sớm đi theo vào, nó hai mắt lóe sáng, một thân bạch mao đều phiêu đãng bắt đầu, đầy mắt hưng phấn nói, nhà ngươi long quy muốn nổ, hắn độc lập chém giết đạp thiên tứ trọng nguyên tôn tộc nguyên liệt. Cái này cũng không sao, hắn còn đoạt Phật giới Phật trì, hóa thân Phật đà, đạp thiên thất trọng một bàn tay một cái, Kỷ Phi Tuyết sững sờ, cái này Bạch Trạch nói là nhà bọn hắn đầu kia sẽ chỉ hô cứu mạng đần rùa a. Nàng biết rõ nhà nàng phu quân rất lợi hại, nhưng đó là khai thiên tam trọng rùa a, kia một lát đổi thiên đổi địa nói còn nghe được, chính là bình thường đạp thiên thất trọng trong tay cũng có thể toàn thân trở ra. Lúc này, khai thiên nhất trọng thực chất bên trong điên cuồng liền lộ ra rồi sao? Hắn hiện tại Phượng mộ, Kỷ Phi Tuyết hỏi, bấm tay một cái, một viên lệnh bài bay ra treo ở Bạch Trạch lâu, một chuỗi nhân quả liền bị nàng lôi ra từ trên người. Lắc lư trên lệnh bài kia, Bạch Trạch một mặt kinh ngạc, ghi chép cơ mật tinh thần trên chuỗi nhân quả, nó không nhìn thấy, rơi trên người Kỷ Phi Tuyết, nó cũng không nhìn thấy, nhưng khi Kỷ Phi Tuyết gắn nó lên lệnh bài, nó lại thấy rõ ràng, nó kinh ngạc nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết, đây là Huyền Hoàng lệnh, công chúa đem cơ mật nhân quả đặt lên Huyền Hoàng lệnh. Nó đầy mặt không thể tưởng tượng nổi, Huyền Hoàng lệnh còn có thể dùng như thế sao? Còn có Huyền Hoàng lệnh tinh xảo như vậy, gặp quỷ, cái lệnh bài này rõ ràng chính là Huyền Hoàng lệnh, nhưng nó lại dâng lên một loại cảm giác quỷ dị. Phẩm chất của lệnh bài này chỉ ít gấp 5 lần so với Huyền Hoàng lệnh bình thường. Nếu dùng lệnh bài này mở một chỗ lưỡng giới chiến vực, sợ là trong nháy mắt liền sẽ trở thành tồn tại giống như thông đạo dưới tháp cổ Tĩnh Trai. Bạch Trạch nghĩ đến, hít một hơi lãnh khí, trên đời này còn có Huyền Hoàng lệnh như vậy sao? Nó làm Bạch Trạch, trấn thủ Bạch Trạch lâu mà lại không biết. Kỷ Phi Tuyết phẩy tay đem nhân quả triệt để lạc ấn trên Huyền Hoàng lệnh. Tự thân không hề dính dáng, quay đầu nhìn Bạch Trạch đầy mắt hâm mộ, kiêu ngạo nói, tiểu phu quân nhà ta cho, đáng tiếc ngươi là công Bạch Trạch, nếu ngươi là, ngươi đã chết. Bạch Trạch nhan giá trị quá cao, nếu là mẫu, đánh chết nó. Tô Hòa, Bạch Trạch lập tức kịp phản ứng, cái tên thiên phú không nói lý lẽ kia. Bạch Trạch nói, lại lầm bầm bắt đầu, khi nào cho, nó ngồi trừ khi Long Quy yêu đương làm chuyện sắc tình thì không nhìn. Tất cả chiến đấu đều thấy qua, ngoại trừ từ chỗ Nguyên Liệt đoạt một viên huyền hoàng lệnh. Hắn không cướp được huyền hoàng lệnh nào nữa, chính là đoạt huyền hoàng lệnh của Nguyên Liệt cũng không tinh xảo đến mức như vậy. Kỷ Phi Tuyết không hề có ý định giải thích, nàng cũng mới ngẫu nhiên phát hiện nửa năm trước huyền hoàng lệnh tăng lên gấp 5 lần phẩm chất có. Thể gắn nhân quả, sớm biết vậy, sớm nên đến đây, có phải hay không Bạch Linh kia sớm biết rõ nhân quả Bạch Trạch lâu có thể gắn. Cho nên không hề cố kỵ sông Bạch Trạch lâu, không hề cố kỵ các loại bố trí, mới có hình tượng thông đạo bị nàng san bằng, trong đó hỗn loạn lực lượng thời gian lại còn cường hoành hơn bên trong Phượng Mộ. Bạch Linh lại có thể cử trọng nhược khinh, cứ như vậy dễ như trở bàn tay làm được. Tên kia quả nhiên tìm hiểu thời gian pháp tắc, mà lại không bị xóa đi chấn sát tại dòng sông thời gian. Quả nhiên thật yêu nghiệt. Kỷ Phi Tuyết thu hồi huyền hoàng lệnh, nhìn về phía Bạch Trạch muốn nói lại thôi. Bạch Trạch há to miệng, chần chờ một cái rồi nói, công chúa biết rõ huyền hoàng động thiên đặc thù, như vậy gắn nhân quả sẽ không gây ra biến cố gì chứ? Kỷ Phi Tuyết vén tóc, trên mặt tươi cười, cùng lắm thì huyền hoàng động thiên mở ra sớm hoặc muộn thôi, có gì quá lớn không được. Nàng cười chuyển hướng đề tài, lại hỏi, tiểu phu quân nhà ta còn ở Phượng Mộ, Phong Hoàng Cung, Phật Giới, không biết Phượng Mộ đánh thành hình dáng gì, náo nhiệt như vậy, nàng thế mà suýt nữa bỏ lỡ. Bạch Trạch lắc đầu, sắc mặt quỷ dị bắt đầu, hắn chấn sát Nguyên Liệt, bị hố một cú, Nguyên Liệt đem một viên tinh hải triệu hoán phù đánh lên người hắn. Lúc này bị Phong Hoàng Cung phong chân triệu hoán đi, nói đến đây, Bạch Trạch không nhịn được nhảy nhót bắt đầu, nó đã không kịp chờ đợi thân thuộc báo cáo. Ngẫm lại xem vị tam hoàng tử kia nhìn thấy một tôn đại Phật hao tổn tâm cơ triệu hoán đến, sẽ có biểu tình gì? Nếu tam hoàng tử biết, bởi vì hắn triệu hoán, Long Quy vừa vặn tránh thoát trưởng trung Phật quốc của đại tự tại Bồ Tát. Hắn sẽ nghĩ gì? Tựa như một đầu cầu vòng thông đạo, phù văn triệu hoán trên thân Tô Hòa lập lòe tỏa sáng, mang theo hắn đi ngang qua thông đạo thả người mà bay. Lối đi này cùng một bông hoa một thế giới của Liễu Hằng lại giống nhau đến mấy phần. Không ở giới này không ở giới kia, tự thành một giới vượt qua hư không từ biến bờ trực tiếp kết nối trên người Tô Hòa. Trong thông đạo không ngừng có âm thanh nỉ non truyền đến. Nghênh lão tổ, nghênh lão tổ, phù văn cùng thông đạo này là thủ đoạn của Phong Hoàng Cung triệu hoán chân thân tinh hải lão tổ. Giáng lâm, tự mang phối âm, không chỉ như thế, Tô Hòa giờ phút này còn có thể nghe được thanh âm một bên khác của thông đạo. Đây là để thuận tiện lão tổ hiểu rõ thế thái đối diện trên đường trở về, biết rõ vừa xuất hiện sẽ phải đối mặt với địch nhân nào. Lúc này, vốn hẳn nên có tế tự, đại tông khiến tuân lệnh cầu nguyện để báo cho lão tổ trong thông đạo biết, nhưng tam hoàng tử hiển nhiên là vụng trộm triệu hoán, không theo quy củ, bên kia đang an bài như thế nào nhằm vào Tô. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.